Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, Kiếm Trảm Cải Trắng. Ta vi tôn, người vì ti, Lữ Thiên lãnh đạm nhìn xem Tề Vân Phi, bàn tay có chút dùng sức, Tề Vân Phi chính là cảm giác cổ muốn đoạn mất, tiến khí không bằng xuất khí. Lữ Thiên câu nói này như là sấm sét tại hắn bên tai nổ vang. Chấn động đến hắn trong ngoài đau đớn. Hắn nhớ tới mình lúc trước kia cao ngạo không ai bì nổi bộ dáng. Người có thể hiểu như thế nào tôn? Như thế nào ti? Đây là hắn nói với Lữ Thiên. Lạnh miệt mà cao ngạo. Nhưng bây giờ, Lữ Thiên lấy hành động nói cho hắn đáp án. Đột nhiên, Tề Vân Phi hoảng sợ nhìn xem trước mặt Lữ Thiên. Trong lòng tuyệt vọng cùng hàn ý lúc này mới bộc phát ra. Triệt để đem hắn bao phủ. Cái này, chính là cái quái vật. Người. Chấm ngoặc kép, không đợi Tề Vân Phi nói cái gì. Lữ Thiên nâng hắn lên. Một quyền đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy Tề Vân Phi tại không trung vạch ra một đạo thật dài đường vòng cung. Tựa như kia giống như diều đứt dây. Ngay sau đó, Lữ Thiên đưa tay. Một đạo thô như vạc nước lôi đình ầm vang từ trên trời giáng xuống. Như thiên phạt, oanh, lôi đình chính giữa Tề Vân Phi trên thân thể. Lúc này Tề Vân Phi tóc trắng xóa, làn da nếp uốn, chỗ nào còn có sức hoàn thủ. Chỉ thấy lôi đình ầm vang mà tới. Nháy mắt liền đem Tề Vân Phi thân thể bổ ra. Sau đó có một đạo lôi hỏa nháy mắt bốc cháy lên. Hô Tề Vân Phi ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Chính là tại không trung biến thành một hỏa nhân. Sau đó lần nữa rơi vào hắn lúc trước cái kia trong hố trời. Trong hố trời, lốp bốp liệt diễm âm thanh truyền ra. Khét lẹt mùi yếu ớt tản ra. Tề Vân Phi lại không có thể đứng lên. Hắn tại mình trạng thái đỉnh phong. Vận dụng nửa bước tông sư chi lực vẫn như cũ là bị Lữ Thiên cường thế diệt sát. Thiếu chủ. Đủ đinh chờ đi theo Tề Vân Phi đi vào người nơi này tất cả đều đau kêu thành tiếng. Thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tề Vân Phi chết rồi. Bọn hắn có thể tưởng tượng ra Huyết Dực tông sư biết được sau sẽ cỡ nào nổi giận. Chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người không cách nào đào thoát trách nhiệm. Trúc Cương cùng Tô Mạn sững sờ ngay tại chỗ. Ngơ ngác nhìn trời không trung kia như ma thần Lữ Thiên. Giết. Hắn thật đem Tề Vân Phi giết. Sau lưng của bọn hắn dâng lên thấy lạnh cả người. Cái này chẳng phải là chỗ hắn đồng dạng là có năng lực giết bọn hắn. Lữ Thiên, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Thiếu chủ thể nội có tông chủ tinh thần tiêu chí. Thiếu chủ vừa chết, tông chủ chính là sẽ cảm giác được. Tông chủ ngay tại cái này thiên bi bên trong. Rất nhanh liền sẽ đến giết ngươi. Tại chính thức tông sư trước mặt. Ngươi lên trời xuống đất đều không thể đào thoát. Đủ đinh gầm thét lên. Hai con ngươi đỏ bừng. Lúc này Huyết Dực tông sư đang cùng Vô Úy tông sư, Tuyệt Âm tông sư phá giải tế đàn kia bên trên cửa gỗ. Đột nhiên, Huyết Dực tông sư mở mắt. Màu đỏ sậm trong con ngươi mang theo một tia nghi hoặc. Có chút nhíu mày. Thế nào? Tuyệt Âm tông sư cùng Vô Úy tông sư đồng thời mở mắt ra nhìn về phía Huyết Dực tông sư hỏi. Bọn hắn đồng tâm hiệp lực nếm thử mở ra cái này cửa gỗ. Tự nhiên là không cho phép phân tâm. Không có việc gì. Huyết Dực tông sư nghi ngờ một nháy mắt chính là lắc đầu. Vừa rồi Vân Phi tinh thần tiêu chí làm sao ba động một chút. Hiện tại lại khôi phục bình tĩnh. Tế đàn bên trên có lít nha lít nhít pha tạp phức tạp phù văn bắt. Đầu lấp lánh xuất thần bí quang hoa. Đem bọn hắn ba người thân hình dần dần bao phủ. Bất kỳ cái gì sự vật đều không thể quấy rầy bọn hắn. Lữ Thiên quan sát Tề gia bảo người. Vươn mình ngón trỏ. Tại hắn trên ngón trỏ. Có một đạo tinh hồng sắc tinh thần tiêu chí đang nhảy nhót. Tựa như ngọn lửa. Người nói là cái này à. Người ở chỗ này con ngươi tất cả đều co vào. Trong lòng hãi nhiên. Nơi đây hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Ngươi, chấm ngoặc kép, đủ đinh thật giống như bị trứng gà kẹp lại yết hầu. Trừng mắt tròn trịa con mắt nói không ra lời. Trúc Cương, Tô Mạn hai người ánh mắt lập tức ngưng kết tại Lữ Thiên trên ngón trỏ tinh thần lực tiêu chí bên. Trên, Hắn thế mà đem Tề Vân Phi thể nội tinh thần tiêu chí móc ra. Đây chính là tông sư bày ra tinh thần lực tiêu chí a. Cái này sao có thể? Lữ Thiên tùy ý vuốt vuốt trong tay tinh hồng sắc tinh thần lực tiêu chí. Sau đó thu vào. Ngươi cho rằng hắn vừa rồi cố ý xông lại bóp lấy Tề Vân Phi cổ chính là vì nói một câu trang bức. Tề Vân Phi sau cùng hoảng sợ không phải là bởi vì Lữ Thiên lúc trước chiến lược, mà là bởi vì hắn cảm giác được Lữ Thiên đem huyết dực tông sư tinh thần tiêu chí từ trong cơ thể. Hắn móc ra, cho nên cảm thấy hắn là cái quái vật, muốn trốn. Đây cũng là huyết dực tông sư cảm giác được một lần kia ba động. Sau đó chính là bình tĩnh xuống tới. Đột nhiên, giữa thiên địa có từng đợt hàn ý bắt đầu lưu động. Tựa như lẫm đông hàn phong, Tề gia bảo thân thể người bắt đầu run rẩy, chính cảm giác bị một cỗ kiếm khí bén nhọn cùng sát ý bao phủ. Chỉ thấy Lữ Thiên tại hư không trung cất bước, một bước bước hướng lấy Tề gia bảo người đi qua. Ta đối phó Tề gia bảo, các ngươi hai nhà hẳn là không có ý kiến gì a. Lữ Thiên cũng không có nhìn về phía Trúc Cương cùng Tô Mạn, nhưng rất rõ ràng những lời này là nói với bọn hắn. Trúc Cương cùng Tô Mạn liếc nhau, đồng thời giữ vững trầm mặc, cũng coi là chấp nhận. Bọn hắn ba nhà tại cái này tử vong sa mạc cho tới bây giờ đều không phải hữu hảo quan hệ. Bí mật giết chóc nghiêm trọng hơn, có thể nhìn thấy Tề gia bảo tại Lữ Thiên trước mặt ăn thiệt thòi. Bọn hắn rất là vui lòng. Huống hồ, bọn hắn cũng không xác định, Lữ Thiên kia cuối cùng một tiễn đến tột cùng có thể thi triển bao nhiêu lần. Hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn, bọn hắn cũng không muốn mạo hiểm. Thế là, sư vũ môn cùng ma âm lâu người chính là xa xa rời đi. Đem Tề gia bảo người lưu tại nguyên địa. Đông, đông, đông, Lữ Thiên mỗi tiến lên một bước, Tề gia bảo người trái tim chính là tùy theo run lên. Sợ hãi khí tức lan tràn toàn thân bọn họ. Keng, Lữ Thiên tay phải nằm ngang nâng lên, tại hư không trung nhấn một cái. Thất tinh long nguyên kiếm chính là xuất hiện tại hắn trong tay. Trúc Cương cùng Tô Mạn hai mắt đồng thời ngưng lại. Đây quả nhiên còn có khác thủ đoạn. Cứ việc đó cũng không phải là pháp khí, nhưng người nào có thể biết hắn trên thân có không có khác pháp khí đâu. Lữ Thiên tự nhiên là cố ý như thế. Hắn lúc này nhưng thật ra là đang trì hoãn thời gian. Cố ý chậm rãi tại hư không trung dậm chân. Ngay tại luyện hóa vừa rồi vụng trộm nuốt vào đan dược. Kia hủy diệt cung một tiễn. Thật là đem hắn rút khô. Bạch, Lữ Thiên giơ kiếm. Một đạo kiếm mang màu vàng óng như nộ long gào thét lao ra. Hóa thành một cỗ sóng dữ mãnh liệt. Phốc phốc, đủ đinh bên cạnh ba người bị nháy mắt chặn ngang chặt đứt. Rơi xuống, bạch, lại là một tiễn, đủ đinh sau lưng hai người bị chặt nghiêng đầu, dịch não, óc hỗn tạp cùng một chỗ, theo thi thể của bọn hắn rơi xuống, đủ đinh chỉ cảm giác như rơi vào hầm băng, thật giống như bị vạn niên huyền băng đông kết tại không trung, không cách nào động đậy mảy may. Lữ Thiên cứ như vậy vừa đi vừa huy kiếm, mỗi một kiếm rút ra đều mang theo một hồi gió tanh mưa máu. Sư vũ môn cùng ma âm lâu người đã là thấy choáng. Đáy lòng hàn ý như chút xuống giang hà chi thủy mãnh liệt mãnh liệt. Những này cùng bọn hắn thực lực tương đương người. Đang bị một cái thiếu niên áo trắng chặt cải trắng chém chết. Không thể chống đỡ một chút nào. Cuối cùng, Tề gia bảo tới đây người chỉ còn lại có một cái đủ đinh lẻ loi trơ trọi đứng tại không trung. Hai đùi rung động, mặt lộ vẻ sợ hãi. Lúc này Lữ Thiên cũng đã là khôi phục mấy phần lực lượng. Cầm trong tay thất tinh long nguyên kiếm chẻ dọc mà xuống. Tại chỗ liền đem đủ đinh chẻ dọc thành hai nửa. Tề gia bảo người, chết hết. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.